đội ngũ sắp gần 70-80 người, ở Từ Dương dẫn đầu xuống, đi đến rồi thành cửa đông. Lý Bất Phàm sớm đã ở chỗ này đợi chờ thời gian dài. Hắn tiếp vào Triệu Lan Giang đám người chỗ trúc, rất sớm đã chờ ở chỗ này, giờ phút này nhìn thấy rồi Lý Tiên Trung cùng tứ đại thống lĩnh, nối tới 5 người thi lễ, cửa thành binh Lý Bất Phàm, gặp qua Lý Tướng Quân, 4 vị thống lĩnh. Từ Dương nói, thời gian eo hẹp bách, xin hãy mở cửa thành. Chương 243, Thái Cực Lâu chi chiến. Dạ yến tiến hành lạ thường thuận lợi, trừ rồi ở giữa ra rồi Long Tuyển thành chủ đoạn này nhỏ nhặt đệm, hết thảy đều ở Lý Tiên thành khống chế bên trong, vốn cho rằng còn sẽ toát ra mấy cái không thức thời người phản đối, cũng đều không có nhảy ra. Đợi chúng khách khứa tán đi, đêm đã khuya. Lý Tiên thành tối nay uống rượu vô số, lúc này đã là men say dặn dạo, đứng ở Thái Cực Lâu chính giữa, nghĩ lấy chủ vẽ nhiều năm bá nghiệp rốt cục đại thành, nhịn không được ha ha cười to. Long Dương đại đế, Ẩn Dương vương triều. Từ đó về sau, thiên hạ bản đồ bên trong, lại một cái nước lớn quật khởi. Giờ phút này mặc dù nhỏ yếu, nhưng nơi đây thắng ở kẹp lại ba nước cổ họng, Tây Sở thế nhỏ, toàn bộ man hoang chi tộc, không đáng để lo. Bắc Chu có Hoành Đoạn Sơn, Xích Thủy Hà nơi hiểm yếu có thể dựa hiểm mà thủ. Trước mắt hắn muốn làm, chính là hòa giải Sở, Chu, trọng thương Đại Minh Trinh Tây quân, lấy thời gian đổi không gian, cho Ẩn Dương thành đổi lấy 10 năm phát triển thời gian. Đến lúc đó đem chọn cái Ẩn Dương thương đường khống chế ở chính mình trong tay. Đây là Ẩn Dương thành mấy trăm năm qua chưa bao giờ hoàn thành qua hành động vĩ đại. Tiểu liền kim đao Lý Thu Y Y, cũng không có làm được. Nhắc lên Ẩn Dương, thế nhân đều là nói Lý Thu Y Y, thì tính sao, bây giờ còn không được rồi đất vàng một nắm. Lý Tiên Thành là Lý Thu Y Y tộc đệ, cơ hồ đồng thời xuất đạo, nhưng mà 40 năm đến, Thủy Trung bị Lý Thu Y Y áp chế một đầu, dù là kim đao sau khi chết. Ẩn Dương Thành vẫn như cũ chỉ nhận Lý Thu Y, cái này khiến hắn trong lòng không cam lòng. Lý Tiên Thành bưng lấy một bầu rượu, trong miệng ngâm nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp gió mây liền hóa long. Hắn ngực có chí lớn, ẩn nhận 40 năm, vì cái gì chính là giờ này khắc này, chỉ chờ ngày mai về sau, hắn liền là danh chính ngôn thuận chân long thiên tử, bất quá trước đó, hắn còn có một cái chuyện muốn làm. Lý Tiên Thành khoát tay chặn lại, chính tại thu thập dạ yến tàn cuộc đám người thối lui ra khỏi Thái Cực Lâu. Hắn lại ngã rồi một bầu rượu, ngửa mặt nằm ở đây mà chính giữa, nhìn lấy Thái Cực Lâu đỉnh. Lâu đỉnh chính giữa là một bộ Thái Cực Bát Quái Đồ, biên giới chỗ hướng lâu phía ngoài kéo dài, cùng 8 đầu đỉnh hành lang, tạo thành một tòa Thái Cực Bát Quái trận, cùng kinh thành hoàng cung bên trong kinh thần trận, có dị khúc đồng công chi diệu, mấy trăm năm qua, chính là tòa đại trận này thủ hộ lấy Ẩn Dương bình an. Đây là lưu truyền tại thành chủ ở giữa bí mật. Hắn kem chút quên đi cái này bí mật, là hôm đó Triệu Lan Giang ở đầu thành thời điểm, Ẩn Dương thành dưới mặt đất kia mơ hồ tiếng oanh minh, nhắc nhở hắn cái này chuyện. Lúc đầu, Lý Thu Y ứng lấy cái này bí mật chuyển cho Lý Tiên Thành, nhưng năm đó treo đao mà đi thời điểm, cũng không có đạt được hắn căn dặn, mà đi năm Lý Thu Y lìa chết trận, có thể biết nói cái này bí mật, chỉ sợ cái kia đích truyền đệ tử Triệu Lan Giang rồi. Dạ yến về sau, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cũng không hề rời đi Thái Cực Lâu, hai người tiềm phục tại lầu 2 một chỗ bóng mờ chỗ, nhìn chằm chằm trong tràng động tĩnh. Thẳng đến Lý Tiên Thành nằm tại mặt đất trên, men say mông lung thời điểm, Triệu Lan Giang thấp giọng nói, chính là lúc này. Lý Khuynh Thành ngầm hiểu, hai người thả người nhảy lên, như hai cái chim lớn đồng dạng, lăng không hướng nằm dưới đất Lý Tiên Thành đâm đi qua. Kiếm chỉ ngực, đao bỏ cần cổ. Này một đao một kiếm, chỉ cần giữa một, Lý Tiên Thành tất nhiên mệnh tang tại chỗ. Hai người chính tại giữa không trung bên trong lúc, Lý Tiên Thành bỗng nhiên mở mắt, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt vô cùng thanh lãnh, lúc trước kia cô men say sớm đã không còn tồn tại. Hai người kinh hô, bị lừa rồi. Lúc này đã biến chiêu không kịp, lại không muốn lãng phí cơ hội lần này, cứng ngắc lấy đầu ra, đâm về Lý Tiên Thành. Để đến Lý Tiên Thành trước người hai thước sau khi, Lý Tiên Thành bỗng nhiên hướng phía bên phải bình rời rồi nửa trượng, một đôi tay phân biệt đặt tại hai người sau vai bên trên. Phốc phốc. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hai người rên lên một tiếng, hướng về sau rơi xuống, đụng nát mấy cây của cửa. Lý Tiên Thành hờ hững nói, Lão Phu đã đợi chờ hai vị đã lâu. Lý Tiên Thành không có say, lúc trước hắn uống liền mấy chục bát rượu, trong tối lại lấy nội lực đem rượu ý bức ra bên ngoài cơ thể, cho người ta tạo thành một loại say rượu giả tượng. Dạ yến tiến hành đến một nửa lúc, Lý Tiên Thành cảm giác được rồi một hồi sắc ý, hắn cố ý ẩn nhận không phát, đợi khách khứa thối lui, lại bấn lui trái phải, nằm tại mặt đất hóa trang say, chính là cố ý cho Triệu Lan Giang chế tạo cơ hội. Triệu Lan Giang đứng người lên, lau sạch khỏe miệng máu tươi, hoành đoạn đao giữ tại trong tay. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai mắt nhìn chăm chú vào Lý Tiên Thành, trong miệng lại đối Lý Khuynh Thành nói, Lý Huynh giúp ta lực trận, để ta chém giết này tặc. Lý Khuynh Thành lui về phía sau một bước, cầm trong tay trường kiếm, bên cạnh đứng một bên. Lý Tiên Thành lạnh nhạt nói, vô chi tiểu tử, chết đến ập lên đầu, còn dám ăn nói ngông cuồng. Triệu Lan Giang cười một tiếng dài, tôm tép ngại nhép, còn dám học người xưng đế, vượn đội mũ người, tăng thêm thiên hạ người trò cười mà thôi. Đêm qua tẩy đao cầu dưới rửa đao, ẩn dương thành số thiên trưởng đao thoát vỏ, để Triệu Lan Giang đối kim đao chi đạo có rồi càng sâu tầng lĩnh ngộ. Giờ phút này toàn thân hắn chân khí phồng lên, hoành đoạn đao trên, vô số chân nguyên cuốn quanh, như trường xà thổ tín, bất cứ lúc nào có thể vung ra một kích chí mạng. Cái này khiến Triệu Lan Giang lòng tin tăng gấp bội. Triệu Lan Giang nửa bước thông tượng cảnh, khiêu chiến thông tượng đỉnh phong Lý Tiên Thành, hai người trên lệnh cảnh giới, vừa xem hiểu ngay, nhưng hắn khí thế lại không chút nào kém hơn Lý Tiên Thành. Thẳng tiến không lùi, hướng chết mà sống. Cái này là Lý Thu Y kim đao chi đạo. Đao khí tung hoành, như muốn xe rách trước mắt không gian đồng dạng. Ở Lý Tiên Thành trong mắt, mấy ngày không thấy, Triệu Lan Giang như là đổi rồi người đồng dạng, vô luận từ tu vi, khí thế, đều so di vãng có rồi càng lớn tăng lên, toàn bộ người cũng càng khôi ngô cao lớn một phen. Phúc! Phúc! Phúc! Lúc trước một kích kia cũng không có dao động Triệu Lan Giang lòng tin, ngược lại kích thích hắn chiến ý, hắn ngang đao tại ngực, hướng về phía trước đạp ra rồi ba bước, mỗi bước ra một bước, dưới chân gạch xanh vỡ vụn, cả tòa lâu cũng như đang đung đưa đồng dạng. Bang lang! Lý Tiên Thành cũng không dám kéo lớn, trường đao thoát vỏ, ngưng thần nên địch. Từ khi 20 năm trước, Lý Tiên Thành làm lên thành chủ đến nay, hắn cực ít động võ, nhưng đao đạo tu hành, lại một khắc cũng không có rơi xuống. Kim đao Lý Thu Y hề một sau, thiên hạ hai đại cao thủ dùng đao, rốt cục rút đao gặp nhau. Triệu Lan Giang đột nhiên trước sông, hoành đoạn đao pháp phối hợp kim đao chi ý, hướng Lý Tiên Thành công đã qua. Hoành đoạn đao, ngang một đao, đoạn một đao. Lý Tiên Thành thét dài một tiếng, cách đất mà lên, trường đao vung ra, rất có hoành tạo thiên quân chi thế, một chiêu thái sơn ép đỉnh, hướng Triệu Lan Giang đầu đỉnh bộ tới. Triệu Lan Giang hồn nhiên không sợ, ý nghĩa nguyên hướng Lý Tiên Thành phóng đi. 10 thước, 5 thước, chỉ cần đi vào trong vòng 3 thước, Lý Tiên Thành tự tin này một đao, chí ít có thể muốn rồi Triệu Lan Giang nửa cái mạng. Triệu Lan Giang lại tại 5 thước khoảng cách, chợt nhưng mà dừng. Do động mà tĩnh, không có một tia dấu hiệu, loại này khống chế đối với thân thể lực, xác thực không giống thường nhân. Lý Tiên Thành thân ở giữa không trung bên trong, vẻ mặt đại biến, Triệu Lan Giang khám phá này một chiều, chuẩn xác khống chế tốt giữa hai bên khoảng cách, để hắn tiến cũng không được, lui cũng không xong. Như tiếp tục tiến công, đao thế không cách nào bao trùm Triệu Lan Giang. Như hướng lui về phía sau lại, Triệu Lan Giang hoành đoạn đao tất nhiên sẽ theo sát nó lên, làm hắn rơi vào bị động. Triệu Lan Giang cười nói, Lý Tặc phải lui. Tên đã trên dây, không thể không bắn. Một câu nói kia kích thích Lý Tiên Thành, hắn đột nhiên kình lực phun một cái, cưỡng ép phóng thích pháp tắc không gian, trong nháy mắt di chuyển về phía trước rồi ba thước, một đao bổ xuống. Này một đao tuy là lâm thời biến trận, lại cơ hồ ngưng tụ Lý Tiên Thành sức lực cả đời. Một đao phía dưới, Triệu Lan Giang sở tác, chỉ có đón đỡ, nghiêng bổ, hoặc là tránh về phía sau ba loại lựa chọn, mà hắn này một đao lại có 5 loại sau chiêu, đủ để phong bế Triệu Lan Giang tất cả đường lui. Phanh phanh phanh. Triệu Lan Giang không lùi phản tiến, trong điện quang hỏa thạch, quả thực là cùng Lý Tiên Thành liều mạng ba đao, chợt tức hướng bên cạnh lăn mình một cái, lảo đảo rơi xuống, lại là thoát ly Lý Tiên Thành khống chế phạm vi. Lý Tiên Thành mặc dù hận không thể giết chết hắn, đối Triệu Lan Giang kế sách tương đối, cũng không nhịn được thầm khen. Nếu là Triệu Lan Giang có chút thoái ý, Lý Tiên Thành toàn phong đao pháp, đem như gió thu quét xuống lá đồng dạng, đem hắn dính chặt, làm hắn không cách nào thoát thân, bằng vào cảnh giới cùng nội lực ưu thế, không ra 10 chiêu, liền có thể chạm xuống Triệu Lan Giang đầu lâu. Triệu Lan Giang không có lựa chọn lùi bước, ngược lại đối diện mà lên, lấy hoành đoạn đao pháp phong bế hắn tuyệt đại bộ phận đao kình, mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng lại thành công thoát khỏi Lý Tiên Thành khống chế. Lý Tiên Thành hạ quyết tâm, đã nhưng không pháp đánh nhanh thắng nhanh, vậy liền đem hắn vây ở nơi đây, bằng vào nội lực cùng kinh nghiệm, đem chi chẳng giết. Về phần bên cạnh bên Lý Khuynh Thành, hắn là Kim Lăng Lý Tiểu Hoa nhi tử, Lý Tiểu Hoa nổi danh bao che khuyết điểm, Lý Tiên Thành mặc dù không sợ hắn, nhưng gây trên như thế một cái gia tộc, đối mới xây nước gần Dương Vương Triều tới nói, cũng không phải tốt chuyện, cho nên hắn cũng không tính làm khó Lý Khuynh Thành. Nhưng là, Triệu Lan Giang phải chết. Gia hỏa này, đầu tiên là kích động ẩn dương bách tính cảm xúc, lại chém giết thủ thành đem Lý Bưu, cùng Lý Tiên Trung quản lý xuống Bạch Mã Nghĩa tổng quan hệ mật thiết, giữ lại hắn đối ẩn dương hẳn là một cái tai họa. Càng huống chi, hắn vẫn là kim đao Lý Thu Y Lìa truyền nhân. Cái thân phận này, ở ẩn dương thành có vô cùng cao thượng địa vị, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn xưng đế đại kế. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tiên Thành chiêu thức càng hung hiểm hơn. Triệu Lan Giang bị Lý Tiên Thành thả ra không gian che phủ, như rơi vào vũng bùn bên trong. Mặc dù dựa vào kim đao chi ý trèo trống, đao pháp lại càng ngày càng chậm chạp. Ở một bên nhìn chiến Lý Khuynh Thành, nhìn được kinh hãi, nhưng hai người đánh nhau, thân hình biến hóa khó lường, hắn căn bản là không có cách gia nhập chiến đấu bên trong. Hơn 20 chiêu về sau, Triệu Lan Giang sơ hở trăm chỗ, gần như không chi. Lý Tiên Thành càng đánh càng nhẹ nhõm, hắn chờ đúng thời cơ, nghiêm nghị nói, xem đao. Chiêu thức manh liệt biến, như dao long ra biển, bổ không hướng Triệu Lan Giang trường đao bổ tới, muốn lấy nội lực cùng ưu thế về cảnh giới, đem Triệu Lan Giang nâng lên chế phủ. Cong. Triệu Lan Giang nâng đao nghênh địch. Đốm lửa bắn tứ tung. Hoành đoạn đao trên, xuất hiện rồi một vết nứt. Hắn hoành đoạn đao, vốn là đại minh chế thức giao quân dụng, tuy là thép tinh đúc tạo, nhưng cùng Lý Tiên Thành ở trăm đao phổ trên bài danh 10 vị trí đầu toàn phong đao, ý lý nguyên kém rồi không chỉ một phẩm cấp. Nội lực xuyên thấu qua trường đao, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, Triệu Lan Giang trong cơ thể như rời sông lấp biển, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Tiên Thành không chút nào lui nhường, lại tiến lên trước một bước, đồng dạng chiêu thức, lại tới một lần. Cong. Toàn phong đao đánh trúng hoành đoạn đao cùng một vị trí, hai đại cao thủ nội lực tấn công, hoành đoạn đao bị toàn phong đao chém vào một tấc, vết rách càng sâu. Lý Tiên Thành nhìn ra Triệu Lan Giang đã là nỏ mạnh hết đà, đao thứ ba bổ đi xuống. Này một đao như chém trúng, chẳng những hoành đoạn đao muốn nứt thành tùy tiện, chỉ sợ Triệu Lan Giang cũng sẽ bị này một đao chém thành hai khúc. Lúc này, ngoài cửa truyền đến báo khiến quan tin tức, đại đế, việc lớn không ổn, Lý Tiên Trung xông ra rồi ẩn Dương Thành. Lý Tiên Thành nghe vậy, tâm thần chấn động, đao thế hơi chậm, bất quá, toàn phong đao vẫn như cũ chém trúng rồi hoành đoạn đao. Ánh lửa văng khắp nơi. Triệu Lan Giang trong tay hoành đoạn đao liên tiếp vỡ vụn, toàn phong đao giữa, vô số chân nguyên xâm nhập trong cơ thể, toàn bộ ngũ tạng lục phủ như bị đao xoắn nát đồng dạng. Ầm ầm. Triệu Lan Giang khí hải bị phá, toàn thân chân khí tán loạn. Mắt thấy Lý Tiên Thành trường đao tốc độ không giảm, hướng hắn đầu đỉnh chặt đi qua. Lý Khuynh Thành ra tay rồi, hắn sớm đã đợi chờ thời gian dài, rốt cục thừa dịp Lý Tiên Thành phân thần kế sách, phóng thích pháp tắc không gian, trong nháy mắt đi đến Triệu Lan Giang trước người, dùng ra một chiêu ánh sáng vạn đạo. Đem Lý Tiên Thành trường đao đỡ được. Triệu Lan Giang mặt như dây trắng, đã là thở ra thì nhiều, vào khí ít. Lý Khuynh Thành thuận tay bắt lấy Triệu Lan Giang, đề tụ chân khí, đánh vỡ thái cực lâu một mặt vách tường, thả người nhảy vào trong nước, thừa dịp Lý Tiên Thành tâm thần bị nhiễu loạn thời điểm, thủy độn mà đi. Chương 244, tỉnh lại. Lý Tiên Thành cũng không có phái người đuổi theo. Vừa rồi kia ba đòn, đúng là hắn lại lấy thành danh gió lốc tam liên trảm, một đao chấn ý chí, hai đao hủy chân nguyên. Ba đao đoạn sinh cơ, này ba đao xuống dưới, liền là thông tượng cao thủ cũng chịu đựng không nổi. Hắn liệu định, Triệu Lan Giang sống không qua tối nay. Sau đó phải làm, liền là muốn giải quyết Lý Tiên Trung. Hắn ở ẩn Dương Thành Bạch Mã Nghĩa tòng bên trong riêng có danh vọng, mặc dù bây giờ ẩn Dương Thành phòng đã đổi thành rồi người một nhà, như thả hắn ra ngoài, để hắn đem ngoài thành 5.000 Nghĩa tòng liên hợp lại, đối ẩn Dương Thành bất lợi. Những này Bạch Mã Nghĩa tòng, đều là ẩn Dương đất sinh đất nuôi binh sĩ, một khi xử lý không tốt. Sợ rằng sẽ cho mình đế vương bá nghiệp mang đến biến số. Lý Bất Phàm trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, bị người áp giải đến rồi Lý Tiên Thành trước mặt, vẻ mặt kiên nghị mà bình định, không có sợ hãi chút nào. Lý Tiên Thành gặp hắn mi thanh mục tú, sinh ra quý tài lòng yêu tài, hắn quyết định cho Lý Bất Phàm một cái cơ hội. Người trẻ tuổi, có phải hay không người nhà bị rồi tặc nhân hiếp bức? Lý Bất Phàm nói, cũng không từng có. Có phải hay không có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng? Cũng không từng có. Vậy có phải hay không trong tay thiếu tiền? Người không có đồng nào, cũng không thiếu tiền. Lý Tiên Thành không hiểu, vậy ngươi vì sao muốn cho nghịch tặc mở ra cửa thành? Lý Bất Phàm từ bị bắt thời điểm, cũng đã báo lòng quyết muốn chết, nghe được Lý Tiên Thành tra hỏi, hắn nâng lên đầu, thẳng tắp cùng Lý Tiên Thành đối mặt, không có chút nào tâm mang sợ hãi, nói, vì rồi công nghĩa chính đạo, vì rồi ẩn dương bách tính. Lý Tiên Thành tức giận đến cười lạnh liên tục, ngươi thân là ẩn dương thành môn binh, tự mình cho đi ẩn dương nghịch phạm. Đưa ẩn dương mấy chục ngàn an nguy của bách tính tại không để ý, cái này là ngươi nghĩ muốn chính nghĩa, nghĩ muốn công đạo. Lý Bất Phàm cũng cười. Một cái quốc tặc tiểu nhân, cũng xứng đàm chính nghĩa công đạo. Vì rồi ngươi bản thân tư dục, phản quốc đầu hàng địch, nhưng từng cân nhắc qua mấy chục ngàn ẩn dương bách tính. Lý Tiên Thành nói, ta chỉ là mang ẩn dương đi ra chính xác một bước. Lý Bất Phàm hỏi lại, dù là không tiếc đem ẩn dương thành rơi vào thủy hỏa bên trong. 20 năm trước, ẩn dương thành 19 thành chiến hỏa liên miên. 3 năm một nhỏ chiến, 5 năm một đại chiến, năm đó Lao Thành chủ dẫn 19 thành quy thuận Đại Minh, những năm này bách tính an cư, buôn bán thông suốt, đổi lại ngươi là ẩn dương bách tính, đến tột cùng chọn loại kia sinh hoạt. Nhưng bọn hắn mất đi rồi tôn nghiêm, mất đi rồi ẩn dương nam nhi huyết tính. Quy được thời gian lâu dài, đầu gối đều mềm nhũn. Lý Bất Phàm cười nhạt một tiếng, Lao Thành chủ nói rất đúng, thà rằng muốn phá hư được hòa bình, cũng vượt qua tốt chiến tranh. Người sở tác sở vi, cũng không phải là vì bách tính như phúc chỉ, mà là vì rồi ngươi quyền hạn dục vọng, đem Ẩn Dương Thành một lần nữa đưa vào vực sâu bên trong. Mấy ngày nay, ta gặp qua không ít bách tính, đã nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, cũng nên có người đến nói cho ngươi. Ngươi! Lý Tiên Thành nổi giận. Lý Bất Phàm nói, chạm đến nỗi đau của hắn. Hắn tức giận đến nghĩ muốn ngã đổ vật, lại phát hiện thân bên không có vật gì. Hắn nghiêm nghị đối thuộc hạ nói, đem hắn giải vào thiên lao, chờ ngày mai đăng cơ đại điển về sau, lột ra mạo sừng, cỏ đốt đèn trời. Chúng thuộc nghe vậy kinh hãi. Loại hình phạt này nghe rợn cả người, nghe nói là Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế sáng tạo, đem người chôn ở trong đất, lấy lưỡi dao mở ra đầu đỉnh, sau đó nhỏ vào thủy ngân, da thịt gặp thủy ngân sẽ nhăn rút, bị phạt người sẽ nhịn không được kịch liệt đau nhức, liều mạng leo lên trên, tránh thoát túi da mà ra, tử trạng cực kỳ khủng bố. Lý Bất Phàm lại cười. Hắn hỏi Lý Tiên Thành, ngươi sợ hãi? Lý Tiên Thành không có trả lời, Lý Bất Phàm ha ha cười to, ngươi sợ hãi? Có người tiến lên kéo hắn xuống đi, Lý Bất Phàm khoát tay chặn lại, đẩy ra kia người, nói, ta có tay có chân, chính mình đi. Hồ nước sâu mà băng lãnh. Lý Khuynh Thành cong lấy Triệu Lan Giang, thuận lấy dẫn nước vào hồ nhỏ mương, bơi đến bờ bên. Làm hắn kỳ quái là, Thái Cực Lâu cũng không có phái người đuổi giết bọn hắn, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Triệu Lan Giang bại rồi. Võ đạo một đường, không có nữa điểm đầu cơ trục lợi. Hai người cảnh giới chênh lệch, không phải khí thế, quyết tâm, nghị lực có thể bù đắp. Giờ phút này Triệu Lan Giang mặt như giấy trắng, dựa vào còn sót lại chân nguyên, bản năng che lại tâm mạch, có thể hay không khởi tử hồi sinh, toàn bộ nhờ thiên ý. Trong phủ khắp nơi đều là người, đều tại vì Hừng Đông về sau đăng cơ đại điển làm chuẩn bị. Một cỗ xe bỏ từ bọn hắn chỗ ẩn thân chạy qua, truyền đến từng trận mùi thối, chính là đưa kim thủy cỗ xe. Kim thủy chính là vật dơ bẩn, vào ban ngày trong phủ tụ tập đến cửa đông thùng gỗ bên trong, đến rồi ban đêm, lại từ người vận ra phủ bên ngoài. Lý Khuynh Thành tiến lên, một trưởng đem phu xe kia kích choáng, kéo vào bụi cỏ bên trong, lại đối Triệu Lan Giang nói, Triệu huynh, muốn ủy khuất ngươi một phen. Đường đường Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, trời sinh có bệnh thích sạch sẽ, chỗ nào từng làm qua những việc này, nhưng chuyện ra toàn quyền, nếu muốn cứu Triệu Lan Giang, chỉ có thể như thế rồi. Xe bỏ trên có ba cái thùng gỗ. Lý Khuynh Thành vận công bế khí, mở ra cái nắp, đem Triệu Lan Giang chứa vào một cái trong đó trong thùng, xác định không có vấn đề sau, mới đưa cái nắp hợp trên. Đuổi xe bỏ đi đến đông bắc cửa hông. Một long kỵ vệ ngăn lại nói, ngươi là người nào, lão tôn đâu? Lý Khuynh Thành cố ý hạ giọng, nói, ta tam thúc hôm qua bị nhiễm rồi phong hàn, toàn thân không làm được gì khí, lại sợ chậm trễ phủ thành chủ việc lớn, tối nay phái ta tới thu kim thủy. Long kỵ vệ cầm trong tay binh khí, cuốn xe ngựa một vòng. Nếu là bình thường lương xe, hắn phải dùng trường đao đi đâm một hồi, nhưng loại này vật dơ bẩn, hắn cũng tránh mà xa chi, phân phó thuộc hạ nói, hai người các ngươi đi nghiệm một chút. Hai người kia cực không tình nguyện đi tới. Lý Khuynh Thành tâm đều xách cổ họng, hắn trong tối vận lên nội lực, hạ quyết tâm, như một khi bại lộ, vậy liền cứng lao ra. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một người âm thanh, Lữ Tham Tướng, các ngươi hôm nay rất nhàn sao. Long kỵ vệ thủ lĩnh nhìn thấy người tới, liền cười nói, nguyên lai là tuổi quân sư. Chúng ta cũng là chỗ chức trách ra. Sài công nhìn đi tới, chỗ chức trách, tối nay phủ thành chủ ra rồi nhiều như vậy việc lớn, các ngươi không đuổi theo cha, lại nơi này lãng phí thời gian. Thủ lĩnh biết hắn là phủ thành chủ hồng nhân, mà lại chính là tương lai thừa tướng, cũng không dám đắc tội, khoát khoát tay, nói, được rồi, chính chuyện mà quan trọng. Xe bỏ ra phủ. Sài công nhìn đi theo ra ngoài. Hắn không quan tâm Triệu Lan Giang sống chết, nhưng hắn quan tâm chính mình chúng cổ độc. Như Triệu Lan Giang có cái không hay xảy ra, ba ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, vậy hắn ha không một mệnh ô hô. Hắn đi đến xe bỏ trước, đối Lý Khuynh Thành nói, đi theo ta. Lý Khuynh Thành biết tâm ý của hắn, theo lấy Sài Công nhìn trở lại hắn phụ trên, đem Triệu Lan Giang mang ra ngoài, khiến cho một thân mùi thối. Sài Công nhìn sai người đánh tới giếng nước, rồi ở Triệu Lan Giang trên người, đem hắn trên người ô uế sông rửa hầu như không còn. Ta đã theo yêu cầu làm rồi, giải dược đâu? Lý Khuynh Thành sợ hắn sau khi biết chân tướng sẽ phản hối hận, nói, ở ta trên người, ngày mai về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi. Tìm nơi yên tĩnh, ta muốn cho hắn chữa thương. Một lúc lâu sau, Triệu Lan Giang chậm rãi tỉnh lại tới đây. Hắn một mặt chán nản nói, ta thua rồi. Lý Khuynh Thành nói, không, không có chết, không, coi là bại. Thái Cực Lâu chi chiến, Triệu Lan Giang đánh giá thấp rồi Lý Tiên Thành bản lĩnh, dẫn đến hoành đoạn đao bị chấn nát. Nếu có kim đao nơi tay, có lẽ sẽ không thua được thảm liệt như vậy. Thế nhưng là, Dương Tiếu Tiếu người, cũng không có đúng lúc đem kim đao đưa đến. Triệu Lan Giang cưỡng ép ngồi dậy, giờ phút này hắn hoành đoạn đao ý bị chém đứt, duy chỉ có kia một luồng kim đao chi ý, chạy trốn tại kinh mạch ở giữa, hắn cảm ứng được một điểm khác biệt. Nơi này, tựa hồ có một cố kỳ quái lực lượng quấn ở bên cạnh hắn. Hắn hỏi, đây là nơi nào? Lý Khuynh Thành nói, Sài Công nhìn phủ đệ. Sài Công nhìn nói, xác thực nói, là kim đao Lý Thu Y Y làm thành chủ trước cựu trạch, Lý Tiên Thành cảm thấy nơi đây xối quậy, đem này chỗ tòa nhà ban cho ta. Khó trách như thế. Nguyên lai là Lý Thu Y Y cựu trạch. Triệu Lan Giang đứng người lên, đi đến ngoài cửa, nhìn lấy này chỗ trạch viện. Nguyên lai, năm đó Lý Thu Y Y chính là ở chỗ này luyện đao, khó trách sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Sân nhỏ bên trong từng lưu lại qua Lý Thu Y Y dấu vết. Lý Khuynh Thành, Sài Công nhìn cảm giác không thấy. Nhưng truyền thừa Lý Thu Y Y đao đạo Triệu Lan Giang lại có thể cảm ứng được khác biệt. Lý Thu Y Y lưu lại đao ý, tràn ngập tại giữa thiên địa, tràn ngập tại một phương này sân nhỏ. Cuối cùng, Triệu Lan Giang đem tầm mắt đứng ở sân nhỏ chính giữa kia một cái giếng trên. Ở Tô Châu, Lý Thu Y Y để hắn đến ẩn dương, từng nói cho hắn biết, hắn trong nhà có một miệng giếng, dùng miệng giếng này ủ ra đến xích thủy rượu, hết sức hương thuần, để hắn có cơ hội đến nếm một ngụm. Triệu Lan Giang vẫn cho là miệng giếng này ở phủ thành chủ. Hôm nay hắn mới minh bạch, Lý Thu Y Y nói, là này một cái giếng. Lý Thu Y Y truyền thừa kim đao chi đạo, chỉ là hình, mà chân chính xương, ở ẩn dương thành, chân chính máu, ngay tại miệng giếng này giữa. Lúc đó, hắn nhìn chúng là Triệu Lan Giang tâm tính, không thể nào đoán trước, Triệu Lan Giang có phải là hay không đáng giá phó thác người, có thể gánh vác thủ hộ ẩn dương trách nhiệm, cho nên cô ý để lại cho hắn đầu mối. Tối tăm bên trong, thiên ý phía dưới, Triệu Lan Giang tới mức độ này, đem chọn cái ẩn dương thành vác ở vai trên, phụ trọng tiến lên. Triệu Lan Giang đối Lý Khuynh Thành nói, Lý Huynh, ta muốn nhờ ngươi một cái chuyện. Lý Khuynh Thành nói, ngươi thiếu ta một cái mạng, lại phải xin nhờ ta làm việc, ta làm sao hảo tâm như vậy đâu. Trước kia, ngươi là Tiêu Kim Diễn bằng hữu, kể từ hôm nay, ngươi là ta Triệu Lan Giang bằng hữu. Lý Khuynh Thành xoay người sang chỗ khác, hắn chịu không được loại này già mồm nói, nhàn nhạt nói, Lý Khuynh Thành không cần bằng hữu. Triệu Lan Giang nghẹn lời. Chờ rồi giây lát, Lý Khuynh Thành hỏi, xử lý cái gì chuyện? Triệu Lan Giang tiến tới, thấp giọng mở miệng vài câu, Lý Khuynh Thành gật gật đầu, Triệu Lan Giang, ta giúp ngươi làm việc, tương lai một ngày nào đó, ta như tìm ngươi làm việc, ngươi không thể cự tuyệt ta. Triệu Lan Giang nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi Lý Khuynh Thành mở miệng, dù là để ta giết ngươi cả nhà, ta đều không mang hàm hồ. Lý Khuynh Thành mắng, cút. Lại nói, đừng đem mệnh ném rồi. Dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Triệu Lan Giang lại đối Sài Công nhìn nói, Sài tiên sinh, hai ngày này ngươi giúp rồi Triệu Mỗ đại ân, có câu nói, ta khuyên ngươi, hướng đông về sau, rời đi ẩn dương thành, mang theo vàng bạc của ngươi đồ châu báu nữ trang, càng xa càng tốt. Sài Công nhìn hỏi, vì cái gì? Triệu Lan Giang nói, ngày mai, ẩn dương thành đem máu chạy thành sông. Nói câu nói này lúc, Triệu Lan Giang vẻ mặt mười phần bình tĩnh. Tối nay thái cực lâu một trận chiến, Triệu Lan Giang thua rối tinh rối mù, bây giờ công lực cũng mười không dư thừa một. Thế nhưng là, Sài Công nhìn từ loại an tĩnh này bên trong, lại cảm giác được rồi làm người ta ngạt thở sợ hãi. Kia giải dược đâu? Triệu Lan Giang nói, ngươi căn bản không có trúng độc, ngày kia ta cho ngươi ăn, bất quá là trên người xoa xuống tới một khối bùn mà thôi. Sài Công nhìn một hồi liền hẹ, lại nhả không ra. Đi thôi, nơi này cũng không thuộc về ngươi. Sài Công nhìn nhìn lấy Triệu Lan Giang, ánh mắt phức tạp, rốt cục hắn gật gật đầu, sau này còn gặp lại. Triệu Lan Giang nhìn lấy một cái đông phương. Tảng sáng. Khoảng cách đăng cơ đại điện, còn có không đến 6 canh giờ. Triệu Lan Giang đi đến miệng giếng giữa, vô số đao ý mang theo lăng lệ sát phạt khí tức, hướng hắn vọt tới. Ẩn Dương Thành. Tiềm Long Thành. Năm đó Lý gia tổ tiên, thi công rồi 8 tay Na Cha Thành, ở Hoàng Cung bên trong, thi công rồi một tòa kinh thần trận. Mà ở Ẩn Dương Thành, cũng thi công rồi một tòa đại trận. Sắc thực nói, Ẩn Dương Thành, chính là một tòa trận. Lý Thu Y Y cũng chưa nói cho hắn biết. Nhưng Triệu Lan Giang lại biết, Lý Thu Y kim đao chi ý, chính là nguồn gốc từ này tòa lớn trận. Nó một mực đang ẩn dương thành giữa, chờ đợi có người đem hắn tỉnh lại. Lý Tiên Thành không có làm được chuyện, liền do Triệu Lan Giang tới làm. Triệu Lan Giang thả người nhảy vào giếng giữa. Lê Minh ẩn dương thành, dưới mặt đất tiếng oanh minh lên, phát ra một đạo tiếng long âm. Ẩn dương thành, tỉnh lại rồi. Chương 245, Nô Hoàng Vạn Thuế. Ẩn dương có 4 phường, mỗi tòa trong phường thi công rồi một cái giếng. Này 4 miệng giếng nghe nói đã mấy trăm năm lịch sử, từ ẩn dương thành thi công mới bắt đầu, liền đã tồn tại, thậm chí so Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại phường còn phải sớm hơn. Ra một hệ truyền thừa truyền thuyết, ẩn dương thành là long lặn chi địa, liên quan đến thiên hạ vận số, uy hiếp đến Đại Minh Giang Sơn, cho nên Lý gia tổ tiên thi công rồi bốn miệng giếng, phân biệt lấy tứ đại thần thú làm tên, đem Giang Sơn khí vận chấn áp ở giếng giữa. Mấy trăm năm thương hải tăng điển, bốn miệng giếng sớm đã thành rồi giếng cạn, thậm chí thành Nam Chu tức giếng, bởi vì lâu dài thiếu tu sửa, sớm đã vứt bỏ, bị hòn đá, lá rụng chất đầy, nếu không phải cẩn thận đi tìm, rất khó tìm đến. Ngay tại một đêm này, ẩn dương thành dưới mặt đất phát ra một tiếng long ngâm âm thanh. Nếu có người ở này bốn miệng giếng phụ cận, sẽ phát hiện nguyên bản khô cạn, giếng nước bắt đầu lan lộn, tựa hồ sôi trào đồng dạng, hướng giếng giữa nhìn lại, mơ hồ có hào quang bảy màu chớp động. Này bốn miệng giếng, trải rộng ẩn dương bốn phường, cuối cùng lại thông qua sông ngầm dưới lòng đất, liên tiếp đến rồi trước lao thành chủ cựu trạch để một cái giếng giữa. Vô số đao ý, từ bốn phương tám hướng, hướng Triệu Lan Giang phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp tràn vào Triệu Lan Giang trong cơ thể. Kịch liệt đau nhức, xé rách. Những lực lượng này quá mức cường đại, lại tràn đầy ý sát phạt, phảng phất muốn đem Triệu Lan Giang cắn nuốt. Triệu Lan Giang cảm thấy toàn thân muốn nổ tung, trong cơ thể các suất khiếu huyệt đều bị cái này đạo lực lượng đánh nát, nguyên bản hoành đoạn đao ý, cùng cố lực lượng này so sánh, như huỳnh quang cùng trăng sáng chi biệt, không chịu nổi một kích. Hắn cắn chặt hàm răng, đối kháng loại này kịch liệt đau nhức, cưỡng ép vận công, lấy linh đài bên trong một đường thanh rõ ràng, đến cam đoan tâm trí sẽ không thất thủ, đao ý càng ngày càng thịnh. Triệu Lan Giang thân thể càng ngày càng suy yếu. Nguyên bản hắn đã bản thân bị trọng thương, ngàn vạn nói đao ý xuống tới, đem hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ hủy đi. Thức hải bên trong, tựa hồ truyền đến một thanh âm. Không phá, không lập. Âm thanh sâu thẳm mà là sâu xa, tựa hồ đến từ trăm năm bên ngoài. Triệu Lan Giang đột nhiên thức tỉnh, cho tới nay, hắn ở lấy nội lực đối kháng những này đao ý. Kỳ thực, ở nửa năm trước đó, Lý Thu Y sớm đã ở trong cơ thể hắn in dấu vào một đạo kim đao chi ý. Liên như truyền bá dưới một hạt giống. Bây giờ gặp được đồng nguyên đao ý, này một hạt giống, ở hắn trong đan điển, chậm rãi trưởng thành. Hắn hơi suy nghĩ, liền lấy kim đao chi ý dẫn đạo này ngàn vạn nói đao ý. Triệu Lan Giang phảng phất tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Những này đao ý, nguyên bản ở Triệu Lan Giang trong cơ thể bốn phía tán loạn, cơ hồ phải đem hắn nuốt hết, nhưng mà gặp được Lý Thu Y kia một đạo đao ý, càng trở nên ổn bên trong có tự bắt đầu. Đao ý càng ngày càng đậm, Triệu Lan Giang ý niệm chỗ đến, lấy kim đao chi ý, dẫn đạo tràn vào trong cơ thể ngàn vạn đao ý, tại thể nội vận chuyển lại, chỗ đến, nguyên bản phá toái khiếu huyệt, bắt đầu dựng lại, con đường mỗi một chỗ khiếu huyệt, đều nắm chắc 10 đao ý đóng giữ. Chỗ đao chi ý chợt giảm. Như thế ba cái chu thiên, mấy ngàn đao ý, giấu tại Triệu Lan Giang trong cơ thể. Triệu Lan Giang mặc dù không cách nào tùy tâm sở dục khống chế những lực lượng này, lại sẽ không lo lắng bị cái này đạo lực lượng chỗ cắn ướt, mà trước kia một đạo kim đao chi ý, đóng giữ trong đan điền. Cho dù như thế, còn có ngàn vạn đao ý, quay chung quanh Triệu Lan Giang trong cơ thể, không được môn mà vào. Triệu Lan Giang vững tin, hắn đã cũng không còn cách nào hấp thụ nhiều dù là một đạo đao ý. Những cái kia đao ý, tựa hồ có chút không cam tâm, đành phải tán đi, một lần nữa ẩn nấp tại ẩn dương thành nội. Đây là cái gì cảnh giới? Triệu Lan Giang trong cơ thể có mấy ngàn đao ý, trước kia nửa bước thông tượng cảnh chân nguyên khống chế pháp môn, lại đều không thích hợp rồi, nhưng hắn biết rõ, phen này kỳ ngộ. Đem hắn đao đạo tăng lên rồi mấy trăm lần. Triệu Lan Giang cũng muốn không rõ sở. Hắn cũng không muốn rõ ràng, có thể giết người là được, nhất định phải xác định cái tam lục cửu đẳng cảnh giới, có hắn nương dám dùng. Bốn chiếc giếng cạn, có yên tĩnh như cũ. Toàn bộ ẩn dương thành, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, tiêu liền đêm qua dưới mặt đất tiếng oanh minh, tất cả mọi người coi là không. Qua là một loại ảo giác. Triệu Lan Giang mở mắt ra, nhảy ra miệng giếng bên ngoài. Sắc trời sáng rõ, mặt trời lên cao. Khoảng cách giờ ngọ, chưa tới một canh giờ. Hắn trong mắt đều là lạnh lùng chi tình, phảng phất biến thành rồi một người khác đồng dạng, phen này cảnh ngộ, kim đao ý sát phạt, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng một loại ma niệm, để hắn tâm tính cũng trong lúc vô tình phát sinh rồi biến hóa. Phủ thanh chủ, một trận thanh thế thật lớn nghi thức đang tiến hành. Chính là Lý Tiên Thành đăng cơ nghi thức. Hoàng cung cũng không thi công, hắn xưng đế nghi thức, ngay tại lao trong phủ thành chủ cử hành. Phủ thanh chủ chiếm đất gần ngàn mẫu, tiền viện rơi cũng gần trăm mẫu. Bây giờ đã trang trí cung vàng điện ngọc. Mười mấy tên phiên tăng, người mặc lạt ma phục, cầm trong tay chuyển kinh đồng, trong miệng nói lẩm bẩm, ở hộ quốc chùa Đại Lạt Ma dẫn đầu xuống, chính tại tụng kinh. Ngày hôm trước Tây hộ quốc chùa một trận đại hỏa, mười mấy tên tăng nhân gặp nạn. Khai quốc đại điển sắp đến, Đại Lạt Ma nhất thời không cách nào đụng đủ nhiều như vậy tăng nhân, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải từ ẩn dương thành nội, dùng tiền mướn 50, 60 người, kiếm đủ 9981 số lượng. Cũng may phiên tăng không cần thế đâu. Mặc lên lạt ma phục, mang lên phiên tăng mũ, trong tay lại cái kia chuyển kinh đồng, nhìn qua cũng không có cái gì dị dạng. Về phần có thể hay không niệm kinh nha, căn bản không trọng yếu. Đại Lạt Ma dặn dò, vô luận niệm cái gì cũng có thể lấy, chỉ cần đừng để người nghe hiểu liền có thể. Bất quá, lắng nghe phía dưới, vẫn có thể nghe được loại như ăn bồ đào không nhả bồ đào ra, không ăn bồ đào ngược lại nhả bồ đào ra, đánh kia bên đến rồi cái Lạt Ma loại hình, chỉ là nhiều người nhiều miệng, những âm thanh này xen lẫn trong một mảnh tiếng tụng kinh giữa, bị dìm ngập chưa phát giác. Đăng cơ đại điển do phụ tá trưởng Sài Công nhìn một tay xử lý, dựa theo nghi thức, hôm nay trước kia, Lý Tiên Thành ứng tiến về Lý Gia Từ Đường, Thành Hoàng Miếu, Quan Đế Miếu, Nương Nương Miếu chờ tổ tiên cùng thần linh chỗ thông báo một phen, thế nhưng là nghi thức bắt đầu, nhưng không thấy rồi Sài Công nhìn bóng dáng. Về sau cửa thành quan truyền đến tin tức, nói Sài Công nhìn hôm nay trước kia, lái xe rời đi rồi ẩn Dương Thành, tức giận đến Lý Tiên Thành nổi trận lôi đình, sai người tiến, đến đuổi bắt hắn. Phủ thành chủ một bộ thành viên nòng cốt cùng 17 vị thành chủ, sớm đã hầu ở quảng trường bên trong, bởi vì thời gian vội vàng, không kịp đặt mua các loại triều phục, những này tương lai triều đình quan lớn, đều tự chuẩn bị quan phục, khuyết thiếu thống nhất tiêu chuẩn, dẫn đến cùng nhất phẩm trợn, màu sắc không đều, thậm chí có chút hơn lễ đi quá giới hạn chi hiện tượng phát sinh. Đây vốn là rất nghiêm túc chuyện, nhưng Lý Tiên Thành nóng lòng xưng đế, căn cứ đi đầu động, lại quy phạm mạch suy nghĩ, trước đem khai quốc đại điển tổ chức xong lại nói. Chính viện đã đổi mới tên là Long Dương Điện. Trước điện hoa cái lâm lập, thải kỳ bay dương, cửa chính hai bên, Long Dương đại đế đăng cơ chiếu thư, thần tử trúc biểu từ văn, chỉnh tề bày đặt ở mấy chương án thư bên trên. Sớm có người từ Trung Hòa Điện, sân sau, mời đến rồi đăng cơ ngọc tỷ, đặt ở Long Dương đại đế nam trong thư phòng, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ giờ ngọ vừa đến, Long Dương đại đế đăng cơ. Xem lễ khu, cũng lít nha lít nhít ngồi đầy mấy trăm người, ở ẩn Dương thành có thân phận địa vị người. Tây sở Bắc Chu các nước sứ đoàn, còn muốn trên giang hồ một số môn phái, đều không phân trái phải, dựa vào hai bên mà ngồi, đến đây chứng kiến ẩn Dương Vương Triều sinh ra. Một người trung niên phú thân cách gan mặc người nói, thật không nghĩ tới, cùng chúng ta cùng nhau lớn lên Lý Cậu Đản, vậy mà làm lên rồi hoàng đế, chờ sau này già rồi, ta cũng có thể cùng tử tôn hậu đại nói khoác, năm đó chúng ta cùng Long Dương đại đế cùng một chỗ trộn qua gà, sờ qua chó, nhìn qua quả phụ tắm rửa ấy nhỉ. Một người khác nói, Tùng Lão Ba, địa vị hắn cùng chúng ta đã xưa đâu bằng nay, ngươi nhưng muốn nói cẩn thận à. Ai? Sớm biết nói, năm đó ta đem nữ nhi Đại Liên gả cho hắn, vậy bây giờ ta cũng coi là quốc trưởng rồi. Ngươi nữ nhi, 3 năm trước đây không phải nhảy rồi xích thủy hà rồi sao? Bất tranh cãi à, từ nay về sau, nơi này chính là hoàng cung rồi, về sau nghĩ đến đều không nhất định có thể tới. Lại có một tên hoa dâm sợi dâu láo giả, chống lấy quả trượng, ở vạn bối nâng đỡ xuống, đứng người lên. Trời nóng bức này, liền cái che cây dù đều không có, Lý Cẩu Đản làm việc, cân nhắc cũng quá không chu đáo rồi. Mặc dù đã lập thu, nhưng nay, ngày thời tiết sáng sủa, nắng gắt cuối thu vẫn như cũ không giảm, nhiệt độ so sánh những năm qua, cũng cao hơn một chút. Lão giả này là ẩn Dương Lý gia trưởng bối, ỷ vào tuổi tác lớn, bối phận cao, cậy già lên mặt, nổi giận lên. Một tên long kỵ vệ đi đến mấy người trước mặt, nghiêm nghị nói, hôm nay đại đế mời các ngươi đến xem lễ, là các ngươi nhà vinh may mắn. Như lại bố trí Long Dương đại đế, cẩn thận nửa đời sau trong thiên lao qua. Đám người vội vàng im lặng. Một hồi trống vang. Cách giờ ngọ còn có nửa canh giờ. Long Dương cửa đền mở ra, đi ra một tên hòa quan, người này dáng người khôi ngô, mặt đầy râu gốc dạ, đi đường lúc hai chân mở khép, tư thế 10 phần quái dị, đi đến án thư bên cạnh, lấy ra đăng cơ chiếu thư, giật ra giọng nói, lớn tiếng tụng đọc bắt đầu. Lao giả kia nói, a, đây không phải Trương lão toàn sao? Hắn làm sao thành rồi thái giám? Một vạn bối nói, hắn ở bên ngoài thiếu rồi vay nặng lãi, bị người đuổi giết, mấy ngày nay triều đình chiêu hòa quan, hắn khẽ cắn răng, cắt rồi con cháu cây, vào cung làm rồi thái giám, ngươi nhìn hắn râu ria sồm soàm, còn không có rơi làm sạch, âm thanh vẫn không thay đổi tới đây chứ. Đáng tiếc Lao Trương gia, gãy mất sau rồi. Dù sao hắn cũng không cưới nổi tức phụ, đoạn không đoạn hậu, cũng là không quan trọng. Chiếu thư nhũng dài, vị kia hoạn quan âm thanh mặc dù to, đọc lúc lại chữ sai hết bài này đến bài khác. Có chút không quen biết chữ, trực tiếp đọc thành rồi gạch chéo, dẫn đến một mảnh chiếu thư, khắp nơi gạch chéo. Người điều khiển chương trình em thanh hô nói, tuyên bách quan vào điện. Quỳ. Một dập đầu. Lại dập đầu. Ba dập đầu. Lên. Văn võ bá quan đi 3 quỳ 9 lạy chi lễ, một bộ rườm rà lễ nghi xuống tới, không nhiều không ít, vừa vặn nửa canh giờ, bách quan tiến vào Long Dương điện bên trong. Cong. Một tiếng tiếng chiên vang, pháo cùng vang lên. Người điều khiển chương trình hô nói. Ngày lành tháng tốt đã đến, mời Long Dương đại đế đăng cơ. Đại Lạt Ma một tiếng hạ lệnh, 81 tên phiên tăng, giọng nói bỗng nhiên đề cao, lại cùng kêu lên tụng kinh bắt đầu.

liền lớn tiếng nói, Lý Tiên Thành cái kia chó đổ vật, đảo hành nghịch thi, họa quốc ưng dân, đã vì Triệu đại hiệp chỗ chu, thật sự là đại khoái nhân tâm tiến hành. Một người khác cũng nói, Lý Tiên Thành cái kia chó đổ vật, tiêu dâm xa xỉ tùng, cùng hung cực ác, gian dâm cấp giật, việc ác không hết, nghĩ lên ác đến, liền mẹ già heo đều không buông tha, loại này người, bị chết tốt, bị chết rượu, có lẽ chết nhiều mấy lần. Triệu Lan Giang nghe được một đám người ở mắng to Lý Tiên Thành tội trạng, nhao nhao cùng Lý Tiên Thành rũ sạch quan hệ, trong hai tràn đầy ồn ào, trong lòng tràn đầy xem thường, chính là đám người này, nửa canh giờ trước đó, còn cung kính quỳ gối Lý Tiên Thành trước mặt, mời hắn đăng cơ. Tan đàn sẻ ngẽ, nói chung đúng là như thế. Khang Cư Thành chủ nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ẩn dương thành tình thế nguy cấp, nước không thể một ngày không có vua, thành không thể một ngày không chủ, Triệu Đại Hiệp chính là Lao Thành chủ truyền nhân. Lại tự tay chém giết ẩn dương nghịch tặc, vì dân trừ hại, mời Triệu Đại Hiệp thay mặt trèo lên đại bảo. Khang Cư Thành ở 19 thành giữa, thực lực gần với ẩn dương. Bây giờ Lý Tiên Thành đã chết, Khang Cư Thành chủ trong lòng tính toán có con, lấy đại nghĩa làm lý do, đem Triệu Lan Giang cùng ẩn dương thành buộc cùng một chỗ. Ba nước chi chiến, vô luận kết cục như thế nào, dù sao cũng phải có người kháng trách nhiệm này. Cái khác thành chủ hoặc nhiều hoặc ít tồn rồi cùng loại tâm tư, cũng nhao nhao mời Triệu Lan Giang đăng cơ. Về phần phủ thành chủ bộ kia thành viên nòng cốt, ai làm hoàng đế không trọng yếu, lúc trước những cái kia hứa hẹn có thể thực hiện là được. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhao nhao mời Triệu Lan Giang đăng cơ. Lý Tiên Trung đi đến Triệu Lan Giang trước người, hướng hắn không người thi lễ, hơi chút lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đáp ứng. Triệu Lan Giang ngầm hiểu, nói, ta Triệu Lan Giang một giới mãng phu, lại là đại minh quân nhân, các vị thỉnh cầu, chỉ sợ tha thứ khó tòng mệnh. Lý Tiên Trung tuổi gần 50. Sóng gió gì chưa từng gặp qua, những thành chủ này cùng phụ tá trong lòng suy nghĩ, hắn đều rõ ràng cực kỳ. Lý Tiên Trung cùng Triệu Lan Giang tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ bằng không xa vạn dặm đưa lão thành chủ lá dụng về cội, đã đối với hắn sinh lòng bội phục, càng huống chi, hai người cũng đều là quân ngũ xuất thân, tính tình cũng có chút hợp nhau, thế là nói, Triệu tướng quân chính là lão thành chủ truyền nhân, như phản xưng đế đương nhiên không thể làm, bây giờ ẩn dương nguy cấp, còn mời Triệu tướng quân tọa trấn ẩn dương, giúp ẩn dương vượt qua nguy cơ. Tứ đại thống lĩnh cùng đông đảo bạch mã nghĩa tổng, cùng nhau nhau thỉnh nguyện. Triệu Lan Giang vốn định chối từ, nhưng hắn đến ẩn dương thành mục đích, chính là muốn giết chết Lý Tiên Thành, ổn định Trinh Tây quân phía sau, sau đó coi đây là cứ điểm, chống cự Tây Sở, Bắc Chu liên quân công kích, trận tức nói, ẩn dương là đại minh trọng thành, thành chủ chức vụ làm do triều đình đến định, Triệu Mộ Thân là đại minh tướng lĩnh, từ làm lấy toàn lực kháng địch, bảo vệ ẩn dương. Ngụ ý, hắn mặc dù không làm thành chủ, lại muốn lấy hành động quân sự vì lý do tiếp quản ẩn dương thành. Lý Tiên Trung lớn tiếng nói, toàn lực kháng địch, bảo vệ ẩn dương. Chúng bạch mã nghĩa tổng hô nói, toàn lực kháng địch, bảo vệ ẩn dương. Triệu Lan Giang đối đám người nói, ẩn dương chi loạn đều do Lý Tiên Thành mà lên, bây giờ thủ lĩnh đạo tặc đã đền tội, các ngươi đều là thâm thụ mê hoặc vì hắn che đậy, bây giờ chính là lúc dùng người, tạm không tính toán các ngươi chi tội, còn nhìn chư công lấy đại cục làm trọng. Những người này vốn là sợ Triệu Lan Giang thanh toán, nghe đến mấy cái này liền nhẹ nhàng thở ra, định làm toàn lực ứng phó. Không một lát, hổ kỵ vệ thống lĩnh Lý Nguyên Hổ áp lấy mười mấy người đi đến Long Dương điện trước. Những người này đều là Lý Tiên Thành người nhà, Lý Tiên Thành một ra chuyện liền chuẩn bị chạy trốn, lại bị Lý Nguyên Hổ ngăn chặn xuống tới. Triệu tướng quân, đây đều là Lý Tiên Thành gia quyến, mời xử lý. Triệu Lan Giang nhìn lấy một cái những người này, từng cái sắc mặt tái nhợt, có chút nữ quyến vốn khóc thiên đoạt mà, nhìn thấy Triệu Lan Giang ánh mắt nháy mắt, lại dọa đến nói không ra lời. Triệu Lan Giang hỏi, Lý Nhân Kiệt đâu? Lý Nguyên Hổ nói, hôm nay trước kia, liền không thấy bóng dáng. Triệu Lan Giang nói, tìm tới hắn, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Triệu Lan Giang đang muốn rời đi, Lý Nguyên Hổ hỏi, phủ thành chủ gia quyến đâu? Triệu Lan Giang nhìn cũng không nhìn một mắt, đều giết rồi a. Lý Khuynh Thành nghe vậy nhíu rồi lông mày, đều là chút phụ nữ trẻ em, lại chưa từng tham dự phản loạn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Triệu Lan Giang vẻ mặt chấn định, nói, chiến trường bên trên, tối kỵ lòng dạ đàn bà. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những người này lưu chi không cần, ngược lại có khả năng dẫn phát mầm thai vạn, giết rồi là kinh tế nhất phương pháp. Lý Khuynh Thành nhìn lấy Triệu Lan Giang, luôn cảm thấy hắn có chút lạ lẫm. Giết chết Lý Tiên Thành kia một đao, hắn cũng không nhìn thấy, nhưng lấy tu vi của hắn, lại cảm ứng được gần dương thành chân nguyên ba động, loại tu vi này, trừ phi Lý Khuynh Thành luyện thành rồi Khuynh Thành một kiếm, nếu không cũng không phải hắn đối thủ. Nếu là Tiêu Kim Diễn ở, có lẽ có thể khuyên được động đến hắn. Lý Khuynh Thành thầm nghĩ. Triệu Lan Giang cũng không để ý tới Lý Khuynh Thành cảm xúc, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ở Lý Tiên Trung hiệp trợ phía dưới, rất nhanh tiếp quản rồi ẩn dương thành thành phòng, ẩn dương thành đầu, lại đã phủ lên Đại Minh Nhật Nguyệt cờ. Hắn cũng không có như Lý Tiên Thành đồng dạng, thông báo toàn thành. Ẩn Dương Thành quay về Đại Minh, mở ra cờ đủ để nói rõ ràng tất cả vấn đề. Một ngày này, Ẩn Dương Thành chủ Lý Tiên Thành bị Triệu Lan Giang nhất đao lưỡng đoạn, phủ thành chủ một nhà 17 miệng, trừ rồi thiếu thành chủ Lý Nhân Kiệt không thấy tăm hơi bên ngoài, những người còn lại đều bị tru sát. Ẩn Dương Vương Triều, Long Dương Đại Đế, hai cái này từ, rất nhanh liền thành rồi lịch sử, thành rồi chuyển khắp thiên hạ một cái chuyện cười lớn. Đương nhiên, cũng có người không cười nổi âm thanh đến. Ví dụ như Tây Sở trước Thái tử Sở Hạng. Ví dụ như Bắc Chu Phong Thiên Tuế. Hết thảy phát sinh quá mức tại đột nhiên, bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị Triệu Lan Giang đao ngăn tại rồi trước mặt, sau đó 10 phần khách khí đưa tiến vào thiên lao bên trong. Sở Hạng trong lòng mắng to Sở Biệt Ly, ai còn dám nói Sở Biệt Ly là kẻ ngu. Đây rõ ràng là kế mượn đao giết người A. Mượn Triệu Lan Giang đao, tới giết chính mình A. Hắn thấp thỏm trong lòng, cũng không biết rõ, đợi chờ mình chính là cái gì tao ngộ. Về phần bị Thác Bạt Ngưu Nhân đưa một câu được hay không được, đều là tốt chuyện Phong Thiên Thuế, giờ phút này càng là phiền muộn. Lấy hôm nay Triệu Lan Giang biểu hiện, toàn bộ Bắc Chu có thể chống lại người, cũng chỉ có Hách Liên Lương Bẩn, Thác Bạt Ngưu Nhân hai cái này thần tiên cấp cao thủ rồi. Hy vọng duy nhất của hắn, chính là Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân, dẫn đầu quân đội công xuống Ẩn Dương Thành. Kỳ quái là, Triệu Lan Giang đem bọn hắn nhốt vào đại lao về sau, cũng không có nóng lòng thẩm vấn bọn hắn, mà là triệt để đem bọn hắn quên lãng, cái này khiến bọn hắn có chút sụp đổ. Chờ đợi, như lửa nhỏ thịt hầm, làm người ta dày vò. Không cho cơm ăn chờ đợi, như liệt hỏa nấu dầu, làm người ta vô cùng khó chịu. Hơn 10 kỵ khoái mã từ Ẩn Dương Thành xuất phát, phân biệt đem Triệu Lan Giang đoạt lại Ẩn Dương Thành tin tức truyền ra ngoài. Lý Tiên Trung dẫn đầu 5.000 bạch mã nghĩa thỏng, còn có hợp nhất rồi Lý Tiên Thành tư binh, chia làm 3 nhóm, cuốn Ẩn Dương ngoại thành đóng quân, ở Ẩn Dương Thành bên ngoài đào hảo. Trừ Long Tuyền ngoại thành, còn lại 17 thành thành chủ, đều trở lại rồi chính mình thành trì, bố trí binh mã. Triệu Lan Giang cũng không yên tâm bọn hắn, mỗi cái thành trì lại phái rồi mười mấy tên mang đến phong chữa doanh trình Tây Quân, tiến đến đốc chiến. Song phong sân trên, Lương Viễn Trí cùng Thác Bạt Ngưu Nhân binh mã đã giằng co 3-4 ngày, Hồng Thủy thối lui về sau. Hai quân ở giữa nhiều rồi một đạo tự nhiên bãi bùn, mấy ngày nay đến, cơ hồ cách mỗi 2 canh giờ, Bắc Chu quân liền tính toán cùng cưỡng ép thông qua bãi bùn, khiến cho Lương Viễn Trí đau đầu muốn nước, mệt mỏi ứng đối. Địa thế hiểm trở, Bắc Chu mỗi lần tiến công, đều là lướt qua liền thôi. Nhưng Lương Viễn Trí nhưng lại không thể không treo lên 12 phần công phu đến ứng đối. Như thế mấy ngày, Trinh Tây quân không ngừng kêu khổ. Nhìn ngươi đánh vẫn là không đánh, một khi mở đánh, lập tức liền lui, Trinh Tây quân lại không dám truy. Nếu không chống cự, quỷ biết rõ này một đợt sẽ đến nhiều ít người, không người nào dám bước chiến cái nguy hiểm này. Thác Bạt Ngưu Nhân nghĩ muốn, chính là trắng trận dương công, mệt binh chiến thuật. So nhân số, Bắc Chu quân chiếm ưu. So chủ soái, Bắc Chu quân chiếm ưu. So tiếp tế, Trinh Tây quân mỗi người chỉ đem rồi 3 ngày khẩu phần lương thực, mấy ngày nay vây ở trong núi, cơ hồ đem trong núi cây ra, cỏ cây hết thể có thể ăn đồ vật đều móc ra, cùng lương thực, mì xào sen lẫn trong cùng một chỗ dùng ăn, để có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Vẫn là Bắc Chu quân chiếm ưu. Nếu là tiếp tục như vậy, không dùng đến 10 ngày, Trinh Tây quân không bị mệt chết, cũng sẽ bị chết đói. Ngay tại lúc này, Lương Viễn Trí thu đến Triệu Lan Giang đoạt lại Ẩn Dương Thành tin tức, hoàn toàn yên tâm. Triệu Lan Giang đã phái ra 2.000 Ẩn Dương nghĩa tổng, đến đây tiếp ứng, vội vàng phân phó, mệnh lệnh Trinh Tây quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đêm xuống đột vây. Thác Bạt Ngưu Nhân cảm ứng được, Ẩn Dương Thành có việc lớn phát sinh, lại không biết nói phát sinh ra cái gì chuyện. Toàn bộ buổi chiều, phái ra rồi 3 nhóm thám báo tiến đến Ẩn Dương tìm hiểu tin tức, nhưng mà này 3 nhóm người đều một đi không trở lại, như cùng người giữa bốc hơi đồng dạng. Một tên thuộc hạ tiến đến bẩm báo, đại nguyên soái, chúng ta người ở Ẩn Dương thành bên ngoài nhìn thấy một tên người khả nghi, hoài nghi là rõ ràng tặc gián điệp, cho nên đem hắn mang về trở về, mời đại nguyên soái xử lý. Mang vào, ta có lời hỏi hắn. Không bao lâu, một tên dáng người không cao, ruột mập bụng tròn người trung niên được đưa tới rồi Thác Bạt Ngưu Nhân trước mặt, vừa đi, một mặt kêu hoan, ta hoan buồng à, ta đây là lạc đường rồi, không phải gian tế. Người tới chính là Sài Công Nhịn. Vị này quỷ xui xẻo, trở lấy vàng bạc đồ châu báu nữ trang, còn có một chút bản độc nhất bản tốt nhất, đi lên lang thang con đường. Sài Công Nhịn trong lòng mang lấy mộng tưởng, này một xe đồ vật, nếu đem đi đến rồi kinh thành, đến đây bái phỏng cầu kiến người, còn không bằng cá giết sang sông. Kia thời điểm, thanh danh có rồi, tài phú cũng có rồi, lắc mình biến hóa, lại là một đầu hảo hán. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Vừa ra Ẩn Dương Thành, Sài Công Nhịn liền lạc rồi đường, không đi đông tiến, ngược lại đánh xe hướng đông tây, đi đến rồi Bắc Chu quân bố phòng phạm vi bên trong, tự nhiên mà vậy,

cũng bất cứ lúc nào chú ý quân địch cánh bên công kích. Tiếng kèn vang, nhóm thứ nhất mấy trăm kỵ binh bắt đầu chạy nước rút. Đoạn đầu sườn núi trên, đại địa chân chiến. Lương Viễn Chí rút ra trường đao, nói Trinh Tây quân, tử chiến. Đám người cùng kêu lên nói, tử chiến. Đoạn đầu sườn núi trên, tràn đầy sơ xác tiêu điều bầu không khí. Đám người ánh mắt bên trong, lộ ra thần sắc kiên nghị. Vì rồi đại minh, vì rồi người nhà, vì rồi sống sót. Tử chiến. Ẩn Dương Thành. Ở Lý Tiên Trung đám người hiệp trợ dưới, Triệu Lan Giang rất nhanh khống chế rồi Ẩn Dương thế cục. Lý Tiên Thành ở Ẩn Dương Thành không được gỡ chuộng, xương đế chuyện sớm đã thành rồi náo kịch, trừ rồi Lý Nhân Kiệt không biết tung tích bên ngoài, mãn phủ trên dưới mười mấy miệng, đều bị tru sát. Triệu Lan Giang đạt được thám báo truyền đến tin tức, Lương Viễn Chí Trinh Tây quân ở đoạn đầu sườn núi bị nhốt, tình huống nguy cấp, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Lý Tiên Trung triệu tập 3.000 bạch mã nghĩa tổng, thêm lên Trinh Tây quân 300 người, dẫn quân trợ giúp. Ẩn Dương Thành chỉ lưu xuống 2.000 bạch mã nghĩa tổng thủ thành, do Lý Tiên Trung tọa trấn Ẩn Dương. Về phần Lý Tiên Thành kia hơn 1 vạn tư binh, Triệu Lan Giang không thể dùng, cũng không dám dùng, để Lý Tiên Trung phái người tiếp quản, ở Ẩn Dương Thành bên ngoài chờ lệnh. Ra thành thời điểm, Lý Bất Phàm từ đám người bên trong sông rồi ra đến, đối Triệu Lan Giang nói, cửa thành binh Lý Bất Phàm xin chiến. Triệu Lan Giang gặp qua hắn, biết hắn cùng Tiêu Kim Diễn có chút giao tình, thế là nói, ngươi chức trách là giữ vững cửa thành, không phải đi tiền tuyến giết địch. Lý Bất Phàm lại nói, không lên trận giết địch, lại có thể nào tính được trên Ẩn Dương Nam Nhi. Triệu Lan Giang gặp hắn ý chí kiên định, nói, biết cưỡi ngựa sao? Ngươi đây không phải vũ nhục người sao? Lý Bất Phàm nói, ít lại nhải, lên ngựa. Cửa thành mở ra, 3.000 kỵ binh ra thành. Lý Tiên Trung nói, Triệu tướng, thành chủ, dẫn bọn hắn còn sống trở về. Triệu Lan Giang nghe vậy toàn thân chấn động, cảm giác được trên người áp lực đột nhiên tăng. Năm đó hắn còn vừa làm lên du kích tướng quân lúc, từ nhiệm lao lưu đầu, đã từng cũng đã nói với hắn lời tương tự, thế nhưng là hoành đoạn sơn một trận chiến, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đây cũng là hắn cả đời cuối cùng hối hận chuyện một trong. Chính vì vậy, làm Trinh Tây quân thả lại thái tử hắn lúc, hắn nhất thời giận dữ, bạo đánh lên ti sau rời đi. Triệu Lan Giang nhìn lấy Lý Tiên Trung, nói ta sẽ dẫn bọn hắn trở về.